Tiết Bích Đào bĩu môi, lại lần nữa nàng oán thầm lão cha mắt bị mù, nếu cẩu hoàng đế không gần nữ sắc thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Lúc nào cũng không quên dùng những lời này trêu nàng, đúng là nghiện rồi, thực tế, Nguyên Trừng đế cũng cảm thấy mình có chút nghiện. Gocchuyenaudio.com, hắn thích bộ dạng nàng vừa tức vừa vội, hai má đỏ ửng, cổ trắng khẽ hất lên, cặp mắt trong sang thẳng tắp nhìn qua. Đẹp quả rất đẹp. Hắn kìm lòng không đậu vuốt ve khóe mắt nàng, miệng khẽ gợi lên nụ cười. Cách chương.